PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Pháp Quyết. Long ca, ngươi làm sao vậy? Ngay tại Lâm Báo một nhà ăn mừng này hiếm thấy đoàn tụ lúc. Lâm Báo thấy Canh Long sắc mặt tái nhợt, thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa thì té lăn trên đất. Kia Lâm Báo hoảng vội vàng đứng dậy, vọt tới Canh Long bên người, đem Canh Long vịn. Không việc gì, hẳn là tiêu hao quá lớn, ta nghỉ ngơi một chút là tốt. Các ngươi trò chuyện, ta đi phòng khách nằm một hồi. Canh Long không nghĩ tới lần này thao tác như vậy hao phí thể lực. Lúc này hắn cảm giác thập phần mệt lạ. Ở Lâm Báo nâng đỡ đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Long ca, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Ha ha, ta không sao. Hiếm thấy Lâm Thúc có thể khôi phục. Các ngươi nhanh đi thật tốt trò chuyện một chút. Ta ở chỗ này nghỉ một hồi sẽ khỏe. Chắc chắn Canh Long bên này không việc gì. Lâm Báo này mới một lần nữa trở lại bên cạnh cha. Nghe Lâm Báo cả nhà bọn họ tiếng cười nói. Canh Long tuy nói thân thể thập phần mệt mỏi, nhưng là kỳ tâm trong nhưng là hết sức thoải mái. Bất kể nói thế nào, mình cũng là làm một chuyện tốt. Ừ, Canh Long bên này vừa định muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Giống như là có vật gì nứt ra tới. Không đợi Canh Long bên này xem xét là chuyện gì xảy ra. Một cổ châm tâm đau nhói nổi lên trong lòng. Lúc này Canh Long thân thể hết sức yếu ớt. Nơi nào chịu đựng nổi này chỗ đau. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hả, nhanh như vậy lại tới. Ân, lần này còn cũng tạm được. Lại là mình lĩnh ngộ pháp quyết rồi. Thôi, liền giúp ngươi một cái đi. Bằng không, sau này không biết lúc nào ngươi mới có thể lần nữa lĩnh ngộ. Canh Long bên này khôi phục ý thức. Nhìn mình lại ra bây giờ chọn lựa khen thưởng trong không gian. Bất quá lần này xác thực không có đại môn cung tự lựa chọn. Chỉ thấy một đạo thải quang từ trên trời hạ xuống. Đem Canh Long toàn thân bao trùm. Ồ, đây là vật gì? Thế nào thân thể đụng chạm sau khi thư thái như vậy? Nhìn thải quang hạ xuống sau khi vô số như trạng không gọi nổi tên vật nhỏ phụ đến trên người mình. Có kia không biết đồ vật phòng vệ. Canh Long lập tức cảm thấy quanh thân tràn đầy lực lượng. Vừa mới mệt mỏi biến mất không có ở đây. Hơn nữa làm Canh Long cảm thấy có chút khó tin là chính mình vừa mới cứu chữa Lâm Báo cha châm pháp cuối cùng rõ ràng xuất hiện trong đầu. Chúc mừng ngươi tự đi lĩnh ngộ cứu chữa pháp quyết. Trước mắt cấp bậc một level. Cũng chính là tiếng máy hạ xuống. Canh Long trong đầu châm pháp như dấu ấn như vậy in vào Canh Long trong đầu. Canh Long thử sử dụng kia cứu trợ pháp quyết. Khi hắn phát hiện mình rất dễ dàng liền đem pháp quyết cho dùng được. Căn bản không giống như mới vừa rồi vậy cố hết sức. Canh Long tâm lý khỏi phải nói cao hứng biết bao. Hừ, liền điểm thành tựu này về phần hưng phấn như vậy. Người bây giờ có thể nói liên nhập môn tư cách cũng không có đi đến. Thôi, ai cho ngươi là bị chọn chúng ngươi. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Sau này ngàn vạn lần không nên lại khoe tài. Ngươi cũng đã biết thượng cổ đại hiền bao nhiêu người tài giỏi. Trải qua ngàn vạn đại kiếp. Cuối cùng cũng bởi vì thể ngộ thất bại. Một đời thanh danh hủy trong chốc lát. Cho nên nói, sau này ngươi chính là cẩn thận làm việc được. Ta cũng không muốn còn chưa tới chúng ta thời gian rời đi. Người ngược lại cúp trước. Đạo thanh âm kia hạ xuống sau khi toàn bộ không gian lần nữa khôi phục yên lặng. Canh Long biết này là mình muốn trở về thế giới hiện thật tiết tấu. Hắn cũng không nói lời nào. Chờ bị truyền đưa đi. Bất quá thanh âm kia nhắc nhở chính mình nội dung. Canh Long nhưng là cẩn thận ghi nhớ. Dù sao vừa mới chính mình cứu chữa Lâm Báo cha sau xuất hiện không tốt phản ứng. Quả thực để cho Canh Long có chút kinh hãi. Chờ Canh Long bóng người từ trong không gian sau khi biến mất. Bên trong vùng không gian kia Tiểu Cường cùng một người trung niên đột nhiên xuất hiện. Ha ha, hay lại là chủ nhân nhãn quang độc đáo a. Tiểu tử này lại còn không có nhập môn liền có thể lĩnh ngộ pháp quyết. Xem ra chúng ta cường thế trở về. Báo thù cho chủ nhân là không thành vấn đề. Dạ, Hắn xác thực rất lợi hại. Bất quá vẫn là ngươi trước thời hạn phát hiện không ổn. Đem trong cơ thể pháp quyết cho củng cố. Đúng rồi. Ngươi thật muốn tiếp tục như vậy với hắn trao đổi sao? Ngươi sẽ không sợ hắn tiếp lấy chủ nhân vị trí sao? Trả đũa ngươi sao? Tiểu Cường biết người trung niên tính khí. Bất quá bọn hắn hai người nhập gánh nhiều năm. Bao nhiêu còn là muốn nhắc nhở người trung niên xuống. Hừ, trở thành tân chủ nhân thì thế nào? Ta với ngươi lại không giống nhau. Hắn muốn thật không tha cho ta. Ta đi chính là, nhìn người trung niên lời nói xong liền trực tiếp rời đi. Tiểu Cường có chút buồn bực lắc đầu một cái. Thầm nói đã nhiều năm như vậy. Tên kia tính cách thế nào không hề có một chút nào thay đổi trong. Long ca, chờ canh Long bị Lâm Báo đánh thức thời điểm. Đã là giữa trưa rồi. Nhìn Lâm Báo cha đã có thể ngồi dậy. Canh Long đứng dậy đối với thân thể kiểm tra một phen. Chắc chắn không có đừng hỏi đề sau. Canh Long liền đứng dậy cáo từ. Long ca, người phải đi nơi nào? Ta đưa ngươi. Người có thể là Lâm gia chúng ta đại ân nhân. Ngày hôm qua ba mẹ ta nói hết rồi. Từ nay về sau, người chính là ta anh ruột. Chỉ cần ta sống một ngày, liền mang chiếu cố thật tốt ngươi. Tốt lắm, anh em chúng ta cũng không nên khách khí. Ta chính là về nhà đi xem một chút. Sau này nếu là có cần giúp địa phương, ta tự nhiên sẽ liên lạc ngươi. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là thật tốt bồi bồi ba của ngươi mẹ của ngươi. Canh Long đem chuẩn bị đưa chính mình Lâm Báo cản hạ. Đơn giản giao phó mấy câu. Chắc chắn lại không lộ chút sơ hở. Hắn liền rời đi. Thành nhỏ 30 rồi. Vội vàng. Ngồi đầy liền đi. Chờ canh Long đi tới trạm xe. Vừa vặn có về đến nhà được xe. Canh Long cũng không do dự. Trực tiếp liền bỏ tiền lên xe. Ồ. Đại ca, người cũng phải đi thành nhỏ a. Tối hôm qua thật đúng là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại nhất định là ở trong bệnh viện nằm. Canh Long bên này vừa mới ngồi xuống. Tối hôm qua ở quán internet cứu tiểu hài cuối cùng cũng lên chuyến xe này. Nhìn một cái đứa bé kia cũng là thành nhỏ. Canh Long cảm thấy đây thật là thật trùng hợp. Hắn hướng về phía tiểu hài khoát khoát tay. Tỏ ý hắn không nên nhắc lại kia đương tử sự tình. Hắc hắc, đại ca, tên ta là Từ Cường. Đây là ta số điện thoại di động. Sau này một khi có cần giúp địa phương, ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ngươi là Từ Cường. Canh Long không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải ruồi lại là cứu chính chủ. Hồi tưởng Long ảnh cả tới tài liệu cá nhân. Cơ bản cũng với trước mắt tiểu hài này xứng đôi. Bất quá vì xác nhận không có lầm. Canh Long liền mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không chơi đùa PUBG trò chơi a? Còn nữa, ngươi có phải hay không mới đã tham gia tỉnh khu trận đấu? Ừ, đúng vậy. Đại ca ngươi cũng chơi đùa PUBG trò chơi a? Ai, suy nghĩ một chút cũng buồn giàu. Vốn là ta còn muốn đến có thể thắng trận đấu cầm tiền thưởng tốt trả nợ. Không ngờ rằng đụng phải tên biến thái gia hỏa. Trực tiếp giết ta. Bằng không, cũng sẽ không có ngày hôm qua buồn rầu chuyện. Canh Long nghe một chút tiểu tử này thật đúng là chính mình muốn tìm Từ Cường. Hắn chính là hoàn toàn hết ý kiến. Nhìn tiểu tử kia thần thái. Đối với mình trở ngại hắn đoạt giải vẫn là hết sức tức giận. Canh Long trong lúc nhất thời còn thật không biết làm như thế nào đem tên mình nói cho kia Từ Cường. Biết, đúng rồi. Đại ca, ta còn không biết tên ngươi trong. Thuận lợi lời nói cho ta biết thôi. Bằng không nói ra, ta ngay cả mình ân nhân cứu mạng cũng không biết là ai. Đó thật đúng là tú đậu. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghe một chút Từ Cường cuối cùng hỏi tên mình. Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải mở miệng đem tên mình nói ra. Ta đi, người chính là Canh Long a. Ai, liền như vậy, người cũng cứu ta một mạng. Chúng ta coi như là huề nhau. Từ Cường ở biết cứu mình nhân chính là Canh Long sau. Hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Nửa ngày không nói ra lời. Ha ha, thật là ngượng ngùng. Ta là thật không biết ngươi cần khoản tiền này cấp cứu. Đúng rồi, ngươi biết chúng ta Long Ảnh chiến đội không? Nếu không ngươi gia nhập chúng ta chiến đội, chỉ cần đánh thắng trận đấu nhưng là có tiền thưởng. Từ Cường lúc này đến cần tiền, nghe một chút kiếm tiền. Hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ, nhìn mình cứ như vậy liền đem Từ Cường giải quyết cho. Canh Long nhưng là tâm tình thật tốt, dọc theo đường đi với Từ Cường vừa nói vừa cười. Đảo là hiểu rõ Từ Cường không ít tình huống. Nguyên lai kia Từ Cường ra mở có một gian tiểu siêu thị. Phải nói lợi nhuận cũng không tệ. Kia nghĩ đến cha hắn cuối cùng si mê đánh bạc, thoáng cái đem nhiều năm tích góp cho lấy hết sạch, còn cho mượn lãi suất cao. Nhìn một cái chính mình không trả nổi những tiền kia, Từ Cường cha là trực tiếp chạy trốn. Chỉ chừa mẹ con bọn hắn hai người sống một mình. Từ Cường dựa vào tiền thưởng trả nợ ý tưởng bị Canh Long cho kích phá. Hắn bên này không có biện pháp, là chuẩn bị trở về quê quán đem nhà ở bán đi tiền trả lại trong. Canh Long nghe một chút là chuyện này, hắn lập tức hãy cùng Long Ảnh thông rồi một cú điện thoại. Đem nơi này tình huống nói cho Long Ảnh, kia Long Ảnh ngược lại cũng không hàm hồ, trực tiếp để cho Canh Long chuyển cáo Từ Cường. Chỉ cần Từ Cường đáp ứng gia nhập chiến đội, lập tức liền chuyển cái 1 triệu tới. Từ Cường không phải người ngu, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp liền lựa chọn đồng ý. Ngay khi Từ Cường nhận được hắn mẹ điện thoại, nói là mình trên thẻ không khỏi nhiều hơn 1 triệu sau, Từ Cường không kềm chế được chính mình hưng phấn, trực tiếp đem sự tình nguyên ủy nói một lần. Canh Long so với Từ Cường sớm xuống xe, hắn với Từ Cường hẹn xong. Đến khi Long Ảnh sau khi trở lại, bọn họ liền đồng thời hồi A thành phố. Khoảng thời gian này vừa vặn đủ Từ Cường đem chính mình chuyện nhà tình cho xử lý một chút, bẩm gia chủ lớn hơn chuyện giải quyết. Canh Long nhưng là thể xác và tinh thần vui thích. Hắn xách hành lý, một đường ngâm nga bài hát, bước nhanh hướng lão gia đi tới. Ửu hắc, cái này không lão canh gia được trẻ em mà. Ngươi trở lại. Canh Long bên này mới vừa vào thôn, liền là đụng phải ở cửa thôn tán gẫu thúc Thẩm Môn. Kia Canh Long ứng tiếng theo chân bọn họ lên tiếng chào, liền sải bước hướng nhà mình đi tới. Cha, mẹ, ta đã trở về. Canh Long sang bên này đến cửa nhà, hắn vừa định cho ba mẹ niềm vui bất ngờ, nhìn nhà mình nhà đại môn cuối cùng bị một nhóm kiến trúc rác dưới trận, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một cổ hôi thối đập vào mặt. Đương gia, Tiểu Long trở lại. Vừa nghe đến giọng nói của Canh Long, đang ở nhà trong thu dọn đồ đạc, mẹ lập tức liền ra đón. Tiểu Long, có phải hay không là sinh hoạt không tốt? Thế nào gầy nhiều như vậy? Ngươi vội vàng trở về nhà trong nghỉ ngơi, ta đi cấp ngươi hầm điểm cháo gà bồi bổ. Nhìn mẹ lời nói xong liền hướng phòng bếp đi tới. Căn bản cũng không cho Canh Long hỏi cửa rác dưới chuyện gì xảy ra cơ hội. Kia Canh Long liền lấy hành lý trong chiều phòng đi tới. Suy nghĩ hỏi cha mình cũng được. Ba, chân ngươi thế nào? Ngay khi Canh Long thấy cha cuối cùng chống gậy, hắn chính là có chút ngây dại. Nếu không nói, mới vừa rồi ở cửa thôn, Lý Thẩm bọn họ nhìn ánh mắt của tự mình có chút không đúng, sẽ liên lạc lại tới cửa đống kia rác dưới. Canh Long bao nhiêu có thể đoán được cái gì? Bây giờ hắn chỉ muốn biết, đến tột cùng là ai, lại dám khi dễ đến bọn họ trên đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.